Vương Tái bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, bên cạnh Niệm Phong đã sáng tới, lập tức ngồi thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng băng không chớp, chẳng hề giống đang ở Thanh Lâu, mà đang ở trong chính sự đường. Còn lại Niệm Hoa, Niệm Nguyệt phần mình chọn Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn, nội đường rất nhanh nói cười phập phồng. Thấy vậy, Mạnh Kỳ truyền âm, hỏi Niệm Tuyết, cô nương đó bảo ngươi nói cái gì? Niệm Tuyết cầm bầu rượu, từ từ châm rượu, trả lời rất từ tốn, dạo gần đây tiểu nữ tử gặp được một quái khách. Quái khách? Mạnh Kỳ rất là phối hợp. Đám Mễ Tử Kính cũng thò tai qua nghe chăm chú, tưởng là chuyện Tuyết Nguyệt Phong Hoa. Mỗi lần hắn tới, đều bắt tiểu nữ tử theo bồi. Niệm Tuyết đưa chén rượu lên miệng Mạnh Kỳ. Ha ha, chuyện này bình thường quá còn gì? Nếu ta được đến đây thường xuyên, cũng chỉ muốn Niệm Tuyết cô nương theo bồi mà thôi. Mễ Tử Kính vô cùng trôi chảy. Niệm Hoa ngồi cạnh hắn như muốn khóc, Mễ công tử, người ghét bỏ ta không bằng Niệm Tuyết chứ gì? Đâu có, Niệm Tuyết cô nương đánh đàn trợ hứng, nàng tiếp rượu cho ta. Mễ Tử Kính vội an ủi gia nhân. Niệm Tuyết cười, nói hắn kỳ quái, là bởi vì hắn không hề đụng tay đụng chân, chỉ bảo tiểu nữ tử đánh đàn, còn bản thân tự rót tự uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt nóng bỏng, lời lẽ vô cùng khiêu khích, nhưng không thân cận thân thể. Ô đúng là người kỳ quái, mỹ nhân ngay trước mặt, mà lại chỉ uống rượu nghe nhạc. Bạch Văn Viễn ngạc nhiên. Bên cạnh Vương Tái nghe vậy thân thể cứng đờ, lại hướng bên phải né tránh, và Niệm Phong kéo ra cự ly, thản nhiên uống rượu. Ta cũng là loại người này. Mạnh Kỳ biết Cố Tiểu Tang nhờ cô nàng này không dễ, không thể chỉ để châm chọc mình, cười ha hả, hắn dung mạo thế nào, đã nói gì? Có lẽ là người quái dị, sợ gặp phải độc mỹ nhân, mới không dám thân cận. Bạch Văn Viễn nghi ngờ. Niệm Tuyết mím môi cười, trông rất chỉnh tề, tuổi chừng 40, mặt kiểu nho sinh, âm lãnh lạnh lẽo, trên mặt có mấy cái mụn thịt nho nhỏ, mỗi lần uống say, lại nhìn tiểu nữ tử gọi tên Tiểu Nguyệt, chắc là có chuyện đau lòng, ánh mắt rất nóng bỏng, như muốn nuốt sống tiểu nữ tử. Ta cũng muốn ăn sạch nàng lắm đó. Mễ Tử Kính ái muội tiếp lời, đến nơi Phong Hoa Tuyết Nguyệt này, cả đã hoàn toàn khác hẳn với bình thường, hành động lời nói rất là phóng đãng. Tiểu Nguyệt, tuổi chừng 40, mặt kiểu nho sinh. Âm lãnh lạnh lẽo, mụn thịt, trong lòng Mạnh Kỳ dần xuất hiện một thân ảnh. Hắn quay sang nhìn Niệm Tuyết, ánh mắt đầy đánh giá, cô gái này thanh tú nhã nhặn, dịu dàng hơn người, tuy là hoa khôi, nhưng nếu không biết, dễ tưởng tượng nhầm cô là một tiểu thư thế gia hoặc thiếu phu nhân, thân phận như vậy, khí chất như vậy, mình đã từng nhìn thấy một người tương tự. Khôi thủ hàng đầu của Tả Đạo Dương Hạ, cũng sống trong phố hoa, Hồng Tô Thủ. Tiêu Nguyệt. Tình nhân của lão chung đầu thành viên thần thoại, bị lão chung đầu vì luyện thiên ma công vừa yêu vừa hận ăn thịt. Vậy nho sinh kia là lão chung đầu. Lão chung đầu luyện thiên ma kim thân thần công. Từng thoát khỏi tay Nguyễn Diêu Quang. Thì ra Cố Tiểu Tang đã tìm ra được người của thần thoại. Niệm Tuyết bị Mạnh Kỳ nhìn chăm chú đến mức thấp thỏm, thấp giọng nói, công tử, trên mặt tiểu nữ tử bị dính bẩn à? Không có, chỉ là đang nghĩ Tiểu Nguyệt trong miệng quái nhân hẳn là có mấy phần giống với Niệm Tuyết cô nương mà thôi. Mạnh Kỳ quay đi, thầm nghĩ, cái ăn của lão chung đầu, đâu phải là ăn ở trên giường, mà là ăn vào bụng bằng miệng hàng thật giá thật đó, thông phệ huyết nhục tinh khí, hòa vào cơ thể lão, may là lão đã Cố Tiểu Tang phát hiện, nếu không một thời gian nữa, e là cô nàng này không thoát khỏi kiếp số. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Bạch Văn Viễn nghe chuyện lão chung đầu, không nhận được cảm khái, người kia hẳn là thực lòng với Tiểu Nguyệt, không biết vì sao lại chia lìa vậy nhỉ? Bạch Văn Viễn bề ngoài tục tằn. Nhưng tuổi còn nhỏ, dễ bị làm cho xúc động. Đúng vậy, tiểu nữ tử cũng nghĩ như vậy. Niệm Tuyết ra hiệu cho người mang đàn vào cho mình. Không biết quái nhân đó mấy ngày đến một lần, thường vào giờ nào? Mạnh Kỳ lơ đãng hỏi. Niệm Tuyết nghĩ nghĩ, không có thời gian chắc chắn, lâu thì 7 ngày, ngắn thì 1-2 ngày, thường là lúc buổi trưa vắng khách. Lão chung đầu đến Vĩnh Thành đã lâu như vậy. Mạnh Kỳ nghi hoặc. Thần thoại muốn trả thù mình, chắc chắn là sau khi nghe Hưng Vân Chi Yến mới xác định địa điểm, nhiều lắm là nửa tháng trước mới tới Vĩnh Thành, trừ phi họ ở trong này vừa lúc có người sẵn. Lần đầu tiên lão tới là cách đây bao lâu? Mạnh Kỳ hỏi. Niệm Tuyết nghĩ nghĩ, hơn 2 tháng trước. Hơn 2 tháng trước, lúc đó còn chưa có cả tin về Hưng Vân Chi Yến, tính thời gian, chính là lúc lão chung đầu chạy thoát khỏi Đông Dương biệt phủ, nghĩa là lão chạy thẳng tới Vĩnh Thành. Mạnh Kỳ bình thản. Lần gần nhất là lúc nào? mới trưa nay, mới vừa rời khỏi trước khi các công tử tới nửa canh giờ. Niệm Tuyết thành thật trả lời. Tô Mạnh, quan tâm người đó làm gì? Đến, uống rượu. Mễ Tử kính sảng khoái mời rượu. Mạnh Kỳ đã hỏi được chuyện muốn hỏi, giơ chén rượu lên, cùng nhau chè chén. Đợi Niệm Tuyết đánh xong một bản, Mạnh Kỳ cười tự dẻo, hôm nay Tô Mỗ đi Yên Vũ Sơn chơi mới biết Vĩnh Thành là tiền triều cố đô, thật là thiển cận. Hắn bắt đầu nhập đề. Ai, Phù Hoa đã bị thời gian vùi lắm, Vĩnh Thành sớm đã không còn khí tướng mấy trăm năm trước. Mễ Tử kính cảm khái, thời tiền triều, Mễ gia ta chỉ là một tài chủ đất ở nông thôn, chẳng là gì ở Vĩnh Thành, nương theo sự thay đổi của thời cuộc mới có được cơ nghiệp ngày hôm nay. Chắc là ăn giọng được một đống truyền thừa của các thế gia tiền triều chứ gì. Mạnh Kỳ cười, cố đô như vậy, chắc là phải có những lời đồn cả mấy trăm năm nay nhỉ. Đương nhiên. Mễ Tử kính sinh ra ở Vĩnh Thành, nhắc tới sự vinh quang năm đó, rất là tự hào, lời lẽ cũng nhiều hơn, về Vĩnh Thành hàng thị, có tới cả ngàn lời đồn, có người nói lúc cuối cùng, khi ai đế bị các đại thế gia từ bỏ, không có cao nhân pháp thân hỗ trợ, một cây chẳng chống vững nhà, bèn gom hết truyền thừa và bí bảo của hàng thị giấu vào một chỗ bí mật, chờ sau này gió êm sóng lặng, bảo đệ tử hàng thị đi lấy về. Có người nói ông ta không muốn thành phá quốc vong, nổi điên lên cho người đào móc long đài, tìm nhân hoàng kiếm, tuy không tìm được, nhưng lại thu hoạch được thứ khác, hình như là bí bảo gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn mất mạng trên đỉnh Yên Vũ, rõ ràng có bí bảo cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng có người nói ông ta không kịp dời đi bảo tàng, chỉ kịp để tử sĩ hàng gia mang theo con nhỏ và truyền thừa rời khỏi, ý đồ sau này lại hưng. Còn có người nói ông ta cuối cùng phản kháng, đi theo tà ma cửu đạo, đánh lại các thế gia và các môn phái khi đó đã bỏ rơi ông ta. Mạnh Kỳ lắng nghe, vậy mục đích của thái tử là bí bảo hay là bảo tàng? Hàng gia chắc chắn có nhân chạy trốn, mấy trăm năm qua đi, nay lại ở nơi nào? Vương Tái cũng rất có hứng thú với chuyện của tiền triều, không ngừng đặt câu hỏi, chẳng khác gì gãi đúng chỗ ngứa của Mễ Tử kính, khiến y không ngừng thao thao bất tuyệt. Nghe xong, Mạnh Kỳ thấy Mễ Tử kính, Bạch Văn Viễn và hai kỹ nữ bên cạnh bắt đầu dính vào nhau, đứng dậy, chắp tay nói, Tô Mỗ nhớ ra có chuyện quan trọng vẫn chưa xử lý, cáo từ đi trước. Hắn đây là lời thật, phải báo cho Giang Chỉ Vi đề phòng lão chung đầu, thần thoại không hẳn dám trêu chọc Tô Vô Danh, nhưng người tu luyện thiên ma công vốn rất điên cuồng, đã không còn lý trí, chẳng có chuyện gì không dám làm. Hơn nữa, còn phải tìm người canh chừng Tú Nguyệt Các, chờ lão chung đầu lại đến. Mễ Tử kính ngẩn người, Ôn Hương Nghĩa Ngọc cũng bỏ. Chuyện này rất quan trọng, phải làm ngay. Mạnh Kỳ rất kiên định. Thấy hắn không dao động, Mễ Tử kính và Bạch Văn Viễn cũng không giữ lại, gật đầu. Mạnh Kỳ quay sang, chuyện này khó khăn, rất mong Vương Huynh tương trợ. Vương Tái như được đại xá, cảm động muốn rơi nước mắt. Niệm Tuyết Niệm Phong đưa hai người đi ra nhã gian, sắp rời khỏi, Niệm Tuyết đến gần Mạnh Kỳ, cười nhẹ, vừa rồi vị kia cô nương còn nói, nếu vừa rồi công tử không động tay động chân, thì thay cô ấy gửi lời khen công tử. À, chắc chắn lời tiếp theo chẳng phải lời hay. Nhưng Niệm Tuyết đã nói tiếp. Tướng công là hòa thượng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 263, Hà Tâm Yên Vũ Nhưỡng. Dịch giả. Tiểu Băng. Ha ha, Mạnh Kỳ cười gượng hai tiếng, giả vờ không nghe thấy, rời khỏi lâu thuyền, theo thuyền nhỏ lên bờ, Vương Tái thức thời không hỏi nhiều, đến khi lên bờ, mới thành thực nói. Đa tạ Tô Hiền Đệ giải vây. Nhất tay mà thôi. Mạnh Kỳ đáp. Tô Hiền Đệ, ngươi thực sự có chuyện quan trọng. Cần hỗ trợ không? Vương Tái cảm thấy nên làm chút gì đó đáp lại. Mạnh Kỳ lắc đầu, không muốn đưa Vương Tái cuốn vào chuyện thần thoại. Lấy cớ mà thôi, định đi kiếm các một chuyến, sau đó về Hưng Vân Trang tu luyện. Vương Tái gật đầu, nếu vậy, ngu huynh cáo từ. Hai người chia tay. Mạnh Kỳ dọc theo Thiên Tú Hà, chạy vội tới kiếm cát, chạy một lúc, bỗng dừng lại, nhìn xuống sông. Nơi này đã rời xa khu phồn hoa, lâu thuyền hình như đã vắng, giữa sông có một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một công tử áo xanh, trước mặt để một hũ rượu lớn, đang uống rượu thưởng trăng. Người này chừng 20, dung mạo cũng khá, khí chất văn nhã xuất trần, tư thái hào phóng tự nhiên, uống rượu như uống nước, thỉnh thoảng gõ nhịp ca hát, trên đầu đã có mấy sợi bạc, khiến trông có vẻ tang thương. Giơ tay nhấc chân đều phiêu dật tiêu dao như một đóa sen xanh đang từ từ nở ra trong trời đất. Tuy không biết người này, nhưng Mạnh Kỳ đã mơ hồ đoán ra thân phận của y, Vốn hắn định tới Vĩnh Thành khiêu chiến người này, nhưng thế sự thay đổi, trở thành đi Hưng Vân chi yến trước. Thanh Liên công tử. Lưu Tô, Hoán Hoa kiếm phái đích truyền. Quay người, Mạnh Kỳ quyết định vẫn là tới kiếm cắt trước. Bằng hữu, gặp nhau không bằng cùng uống một ly đi. Lưu Tô say khướt cười, y đã nhận ra Mạnh Kỳ đánh giá mình, cũng cảm ứng được khí cơ của hắn, biết không phải người tầm thường. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, cũng định hỏi Tề sư huynh có tìm chủ quản bản địa của Hoán Hoa kiếm phái chưa, nhắc huynh ấy cẩn thận lão chung đầu, cười ha ha, rượu của Thanh Liên công tử đương nhiên là rượu ngon, làm sao bỏ qua được. Hắn bẻ hai cành khô, thả người lướt tới, như chim bay xẹt qua mặt sông. Thiên Tú Hà khá rộng, thuyền nhỏ lại nằm ở giữa sông, Mạnh Kỳ đi được nửa đường đã hết đà rơi xuống. Hắn ném một cành khô ra, điểm chân lên cành cây mượn lực lại lướt lên, sau hai lần như vậy, đã hạ xuống đối diện Lưu Tô, ngồi xuống đầu bên kia. Cạnh vò rượu đã đặt sẵn một cái bát sạch, xem ra Lưu Tô đã chuẩn bị sẵn. Công tử có khách khác. Mạnh Kỳ nghĩ Lưu Tô không có khả năng là đợi mình. Lưu Tô vỗ vỗ vò rượu, rượu bắn lên một vò chảy xuống cái bát không, vừa vặn đầy là dừng, không dư không thiếu, lực khống chế quả là tuyệt hảo. Vốn định hẹn người uống rượu đánh nhau, nhưng hắn thất ước, đành uống rượu một mình, may mà gặp ngươi. Lưu Tô bưng bát lên, văn nhã sảng khoái. Tuy không biết ngươi là ai, nhưng uống xong rồi thì sau này chính là bạn rượu. Mạnh Kỳ cũng bưng bát lên, mùi thơm nức mũi, màu rượu xanh biếc, không phải vật phàm, tại hạ Tô Mạnh. Hai người chạm bát, cạn chén, rượu chảy vào cổ, nóng như dòng lửa, chảy vào dạ dày, mùi thơm vẫn còn ở trên lưỡi, ấm áp thơm tho, thơm ngọt thuần khiết, gõ nhịp nói, rượu ngon. Lâu ngoại lâu yên vũ nhưỡng, bình này phải 30 năm, ta dày da mặt mới lấy được. Lưu Tô vừa lòng cười to, giống như khen rượu của y còn làm y vui hơn là khen y. Mạnh Kỳ cũng vỗ vào bình rượu, hai vòi rượu bắn lên, rót vào hai cái chén, cũng vừa đến đầy là dứt. Lực khống chế không thua Lưu Tô chút nào. Lưu Tô cười ha hả, ta nghe Tề sư đệ bảo ngươi từng muốn tìm ta luận bàn. Vâng, Tề sư huynh cũng tại Vĩnh Thành. Mạnh Kỳ biết nhưng vẫn hỏi. Lưu Tô vỗ vào thuyền, đương nhiên, nếu không phải Hưng Vân chi yến sắp tới, chúng ta có thể uống 10 vò rượu, từ từ phẩm rượu luận võ. Ngày sau chắc chắn có cơ hội. Mạnh Kỳ dừng một chút nói, nhờ công tử chuyển cáo Tề sư huynh, lão chung đầu có thù với huynh ấy đã xuất hiện ở Vĩnh Thành. Lưu Tô gật đầu, không hỏi gì thêm, nâng bát cùng Mạnh Kỳ đối ẩm. Uống xong ba bát, Mạnh Kỳ không dùng nội lực, nên cảm thấy hơi say, hỏi, công tử đã hẹn với ai vậy? Hẹn với Thanh Liên công tử, chắc chắn là người bất phàm, Mạnh Kỳ thấy mạch nước ngầm Vĩnh Thành hiện giờ đã quá mãnh liệt, nên mới lắm miệng hỏi. Lưu Tô nhìn xuống sông, cảm khái đáp, đạo vương Tư Không Đồ. Đạo vương. Mạnh Kỳ biết cái tên này, trong tư liệu của Lục Phiến Môn, đã thành danh nhiều năm, nửa bước ngoại cảnh, giỏi khinh công, giỏi ẩn nấp hành tích, giỏi cơ quan chi thuật, trộm không ít đồ, cũng khai quật rất nhiều phần mộ, bị khổ chủ hận đến mức nghiến răng. Hồi trước lúc ta du lịch Giang Đông, từng tao ngộ Tư Không, định bắt hắn nhưng lực không đủ, chỉ cân sức ngang tài, hắn cũng mê rượu, nên chúng ta thường cược rượu ước đấu. Nếu ta thắng, hắn sẽ chậu vàng rửa tay, nếu ta thua, sẽ giúp hắn làm một việc không vi phạm quy củ bổn môn sự, tới hôm nay, đổ đấu 5 lần, đều là ngang tay. Lưu Tô là một chén, nhớ lại chuyện cũ, Tư Không vốn hẹn ta ở đây, nhưng tới giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc bị chuyện khác cuốn chân. Mạnh Kỳ gật đầu, đạo vương. Cũng ở Vĩnh Thành, nơi đây thật sự là lúc nào cũng có khả năng gặp phải cao thủ. Cùng Lưu Tô uống 7-8 bát rượu xong. Mạnh Kỳ vội vã đi kiếm cát, đứng dậy cáo từ, ngắm nghía thuyền con, muốn tìm đồ để mượn lực giữa đường. Cần gì như thế, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lưu Tô say khướt rút kiếm, cao giọng ngâm. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Trường kiếm chém xuống, con sông rít lên, sóng cuồn cuộn bắn lên không trung, đổ ào xuống, đẩy thuyền nhỏ vào bờ, lực xuất ra rất vi diệu, vừa thế hết sức kỹ xảo, khiến người ta tưởng lầm Lưu Tô vừa câu động thiên địa chi lực để dùng. Lưu Tô không đưa tiễn, vỗ vào thuyền, lại quay về hướng giữa hồ, cao giọng, hoa giang một bầu rượu, độc chức vô tướng thân. Mạnh Kỳ nhìn lại, cảm khái, người thiên nhân hợp nhất thật sự là khí phách. Đến kiếm cát, qua nhiều cửa kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng gặp được Giang Chỉ Vi, kể lại chuyện lão chung đầu cho cô nghe. Cả chuyện bị chơi xỏ kia nữa, vì chắc chắn Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn sẽ mang chuyện này ra ngoài kể khắp nơi. Giang Chỉ Vi vất vả mới nhịn được cười, gật đầu, ta đương nhiên sẽ cẩn thận, đúng rồi, Hồng Sư Bá của bổn môn đã gần tới Vĩnh Thành. Mạnh Kỳ yên lòng, tẩy kiếm các toái tinh kiếm hồng tìm là ngoại cảnh hàng thật giá thật, sư huynh của Tô Vô Danh. Rời khỏi kiếm cát, hắn dọc theo Thiên Tú Hà, định về Hưng Vân Trang. Đi một hồi lại thấy Tú Nguyệt Các lâu thuyền. Sao lại chạy tới đây? Mạnh Kỳ ngạc nhiên, bên này đã tới gần Việt Hồ và Yên Vũ Sơn, ít có lâu thuyền đến tận đây. Lâu thuyền cập bờ, đèn đuốc không nhiều, giống vẻ ít khách, hoặc đều đã ngủ. Mạnh Kỳ bỗng giật mình, vọt ra sau một thân cây. Một cánh cửa sổ mở ra, một nam tử mặc đồ đen, mũi có mụn lông dài nhảy ra, sau đó mễ tử kính xuất hiện, đóng cửa sổ lại, nét mặt rất nghiêm túc trịnh trọng, không còn một chút vẻ phóng đãng. Nam tử áo đen mũi có mụn lông như sợ bị theo dõi, liên tục biến hóa thân hình, từ từ dung nhập vào trong bóng tối. Mạnh Kỳ cảm nhận được có người đang nhằm vào hắn. Mạnh Kỳ không làm gì, vì không muốn dính líu vào việc của người khác. Mình đã đủ phiền toái lắm rồi, mễ tử kính thần thần bí bí, không chừng còn có liên quan gì đó với Tấn Vương Triệu Nghị. Mạnh Kỳ xẹt qua, quay trở về Hưng Vân Trang, đã tọa tu luyện, nghiền ngẫm chiêu thức. Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào tiểu viện của Mạnh Kỳ. Hắn tỉnh dậy, trời sáng khí trong, tâm tình thư thái, những khó chịu hôm qua đã bay biến hết. Đầu óc hắn trở lại tỉnh táo, bỗng nghĩ. Tề sư huynh chưa bị Tứ Phúc Thiên Cung giết chết. Người của thần thoại chắc biết huynh ấy sẽ báo cho mình biết. Mình đã gặp Chỉ Vi, việc này hẳn cũng đã được báo cho Tẩy Kiếm Các. Tẩy Kiếm Các Hồng Sư Bá đến Vĩnh Thành, xem thái độ Lưu Tô, hẳn là Hoán Hoa Kiếm Phái cũng phái cao thủ tới. Thần thoại thật sự sẽ tới đối phó mình. Mạnh Kỳ nheo mắt, thần thoại diệt khẩu không thành công, nếu bị lộ ra, e là sẽ giận chó đánh mèo trút giận, sẽ tiếp tục ra tay. Mình phải cẩn thận, không có gì thì không thò ra ngoài. Dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng. Nhưng lão chung đầu đã xuất hiện ở Vĩnh Thành. Chỉ là nơi này là nơi lão trốn, hay là thần thoại có ý định gì khác? Người hầu Hưng Vân Trang đưa tới một phong thư, nói là có một thằng bé mang tới. Mạnh Kỳ khó hiểu lật tới lật lui kiểm tra, rồi mới mở ra xem, trong thư, chữ viết nhỏ nhắn vô cùng thanh tú. Thành Đông 20 dặm, Long Bàn Sơn loạn phần cốc, hành tung thiên ma. Thư của Cố Tiểu Tang. Chỗ ở của lão chung đầu. Bàn tay Mạnh Kỳ siết chặt. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 264, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Dịch giả. Tiểu băng. Mạnh Kỳ chưa từng nhìn thấy chữ viết của Cố Tiểu Tang, nhưng hôm qua mới vừa được tin cô ta phát hiện hành tung của lão chung đầu, hôm nay đã thấy tin tức chính xác báo tới. Không thể không làm người ta liên kết hai chuyện lại với nhau. Suy đoán đơn giản nhất, rõ ràng nhất, cũng là phù hợp với sự phát triển của sự việc nhất chính là, sau khi phát hiện lão chung đầu, Cố Tiểu Tang phái người lặng lẽ đi theo, tìm ra chỗ trốn, vì sợ có bẫy, người của La Giáo ở đây lại không mạnh, nên báo cho hắn, để nhân sĩ chính đạo đi thử trước. Đương nhiên, cũng có thể là thần thoại. Gửi cho hắn để báo thù, muốn vậy phải thỏa mãn hai điều kiện, một là họ đã phát hiện ra liên hệ của hắn và Cố Tiểu Tang. Hay là họ tin rằng hắn chắc chắn sẽ đi, nên khả năng này xem ra rất nhỏ. Dù có là bẫy, thì cũng có thể tương kế tự kế. Mạnh Kỳ nghĩ. Thành viên của thần thoại vừa chính thức vừa dự bị chỉ chừng 450 người, trừ những người không tiện ra ngoài và đang làm nhiệm vụ, số lượng có thể điều động không nhiều, lại là chuột chạy qua đường, nếu bị lộ tung tích, sẽ bị người ta vây công, còn hắn là chính đạo, có thể quang minh chính đại làm việc, quang minh chính đại cầu viện, nhờ cường giả ngoại cảnh của Vĩnh Thành hỗ trợ. Nếu cái bẫy này của thần thoại chống đỡ được nhiều cường giả như vậy, thì cần gì phải bày bẫy làm chi, thẳng đường xông tới tận cửa giết mình phải dễ hơn không? Trang thư có mùi thơm thơm nhã nhặn, chắc là mùi của Cố Tiểu Tang. Mạnh Kỳ nghĩ xong, quyết định đi tìm Giang Chỉ Vi, cũng thầm báo cho Tề Chính Ngôn và Lục Phiến Môn biết. Long Bàn Sơn rất quanh co khúc khuỷu, cao thấp lộn xộn, qua một ngọn núi, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đã nhìn thấy lối vào loạn phần cốc, bên trong cây cối xanh tươi, mơ hồ nhìn thấy mộ phần. Nghe nói nơi này ban đầu được gọi là Long Đằng Cốc, là nơi chôn phần mộ của tổ tiên Hàn Thị ở Vĩnh Thành, sau này chuyển đến Hoàng Lăng, nhưng sau khi Vĩnh Thành bị phá, thần đô Triệu Thị vẫn phái binh hủy nơi này. Giang Chỉ Vi rất là hiểu biết. Vì rất nhiều người tin vào thuyết phong thủy, nghĩ cốc này là nơi giúp Hàn Thị phát triển, có vận thế Long Đằng, nên không dám quang minh chính đại, lặng lẽ lén chôn cha mẹ huynh đệ ở đây, trở thành loạn phần cốc. Mạnh Kỳ cúi người núp sau cây cối, từ từ đi tới gần cốc, không biết cái đó đúng không, nhưng đang là mùa đông mà ở trong cốc này chẳng khác gì mùa xuân, cốc này thực sự có mấy phần thần dị. Những nơi giống thế này nhiều lắm, ai biết có phải vận thế thiên tử hay không, hơn nữa là vật ngoài thân, chỉ có thể mượn, không thể dựa vào. Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ rón rén tới gần. Mạnh Kỳ hơi ngoái đầu. Ba vị ngoại cảnh toái tinh kiếm. Hồng Tiềm, Ngân Chương bộ đầu tiền giai đã ở đằng sau, chỗ dựa rất lớn. Yên tâm. Hồng Sư Bá kinh nghiệm phong phú, nếu loạn phần cốc có bố trí trận pháp, chắc chắn Sư Bá đã nhìn ra. Giang Chỉ Vi nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc, cực kỳ cảnh giác, nhưng không hề lo sợ chút nào. Mạnh Kỳ gật đầu, không nói gì. Nói cũng kỳ quái, sơn cốc cây cối xanh tươi, nhìn như sinh cơ bừng bừng, nhưng lặng ngắt như tờ, không có một chút động tĩnh, chẳng khác gì vùng đất chết, vô cùng mâu thuẫn. Có dấu vết. Giang Chỉ Vi thì thào. Mạnh Kỳ nhìn theo, khẽ ồ lên, sao có dấu vết của nhiều người đi qua vậy? Hơn nữa từ những dấu vết này xem, thực lực không bằng lão chung đầu. Chắc là những kẻ lặng lẽ tới đây chôn người. Giang Chỉ Vi nói. Kệ, lần theo dấu vết xem. Mạnh Kỳ thân hóa ảo ảnh, lướt vào trước. Đi một lúc, hắn ngửi thấy mùi máu tươi, trong lòng vừa động, không ẩn nấp nữa, tăng tốc. Giang Chỉ Vi cũng nhận ra, rút kiếm vọt tới trước, nhanh như chớp. Lướt qua một ngôi mộ, phía trước là một lăng mộ khá to, đã bị hư hại nhiều, đường vào rộng rãi. Trước lăng mộ có 5 cái xác, đều là hòa thượng mặc tăng bào vàng, xương bọc da, không còn máu thịt. Long tượng hổ báo bằng. Tuy chỉ còn da với xương nhưng Mạnh Kỳ vẫn nhận ra được, chính là long tượng hổ báo bằng hôm đó đã luận bàn với hắn. Sao họ lại ở đây? Giang Chỉ Vi cũng nhận ra, người đi theo thái tử sao lại xuất hiện ở loạn phần cốc, còn chết vì thiên ma công. Chưa tới 3 tháng, thực lực lão chung đầu đã tiến bộ thần tốc A, đã có thể thoải mái giết chết long tượng hổ báo bằng. Thiên ma công không hổ là tà công lừng danh, chỉ cần thôn phệ huyết nhục, cốt cách, chân khí và nguyên thần, là có thể tăng tiến nhanh chóng. Mạnh Kỳ kiểm tra ngũ tăng, không phát hiện manh mối gì khác, bèn lần theo mùi máu tươi tiếp tục chạy lên. Qua lăng tẩm này, bên con đường nhỏ dẫn ra cốc có một cái xác, mặt bào đen, nằm mặt úp xuống. Mạnh Kỳ lấy đao khẽ hất, lật nam tử kia lên, chính là người mặc hắc bào đêm qua. Hắn. Mạnh Kỳ càng thêm ngạc nhiên, nam tử này tối hôm qua bí mật gặp Mễ Tử Kính, sao giờ lại ở loạn phần cốc, gần chỗ thủ hạ của thái tử. Nam tử áo đen không chỉ không có huyết nhục, liên xương cốt cũng mất hơn phân nửa, nếu không phải cái mũi quá bắt mắt, Mạnh Kỳ e là cũng không nhận ra hắn. Lúc này, một bóng người bay qua, hạ xuống cuối đường nhỏ, cuối người nhặt một món ám khí ẩn trong bụi cỏ. Người này mặc đồng phục đỏ sẫm của Lục Phiến Môn, hông đeo quan ấn màu bạc, râu dài năm chòm, mắt luôn hiếp chỉ như một khe nhỏ, chính là Vĩnh Thành Ngân Chương tiền giai, ngoại cảnh tam trọng thiên cường giả. Ám khí trong tay ông có hình hoa mai, tinh xảo phức tạp, rất có thần vận, trên mặt có vết máu, mùi máu tươi rất đậm, từ xa cũng ngửi thấy, chính là mùi máu mà Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nãy giờ ngửi thấy. Nhìn vết máu yêu dị, Mạnh Kỳ cảm giác nó là của lão chung đầu, là ai đã đánh lão bị thương. Cố Tiểu Tang, La Giáo Tán Nhân, Mai Hoa Đinh của Đạo Vương Tư Không Đồ, Tiền Giai lẩm bẩm, Toái Tinh Kiếm, Hồng Tiềm và Hoáng Hoa kiếm phái ngoại cảnh đã tản ra theo hai hướng nhau, đi truy tìm. Đạo Vương, Tư Không Đồ, cao thủ trộm mộ Tư Không Đồ, Thái Tử và Tấn Vương lặng lẽ đến Vĩnh Thành, người áo đen có quan hệ với Mễ Tử Kính, Ngũ Tăng Tịnh Thổ, Thanh Liên Công Tử. Vương Tư Viễn trong lòng Mạnh Kỳ vẽ ra một câu chuyện. Tư Không Đồ khai quật cổ mộ, vô tình lấy được bí bảo Tiễn Triều, nghe đồn là do ai đế làm ra, giúp tăng cường vận thế thiên tử, thứ này đối với y vô dụng, nên y truyền tin này tới thần đô, lôi thái tử và tấn vương đến Vĩnh Thành, giành nhau lấy nó. Vì y trường kỳ hoạt động ở Giang Đông, đây chính là sân nhà của y, lại có Hưng Vân Chi Yến thu hút tới không biết bao nhiêu là giang hồ nhân sĩ, không sợ bị ngoại cảnh nhằm vào, nên lớn gan tăng giá. Xem thái tử và tấn vương ai trả giá cao hơn, nên mới có chuyện người áo đen mũi có mụn lông và nhân mã hai phe tiếp xúc với nhau. Ai ngờ bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, y đã bị thần thoại theo dõi. Nếu không phải bí bảo, mà là bảo tàng tiền triều, Tư Không Đồ có thể tự dùng cho bản thân, không cần phải lan truyền tin tức ra ngoài, làm cho mình nguy hiểm. Ba ngoại cảnh chia nhau ra tìm, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi tập trung kiểm tra thi thể. phân tích các dấu vết sẵn có. Một lúc sau, Tiền Giai, Hồng Tiềm quay về, lắc đầu. Tư Không Đồ rất giỏi ẩn núp, chắc là trốn rồi, tà ma hẳn là đuổi theo y. Tiền Giai nói với hai người Mạnh Kỳ. Có người lạ, Mạnh Kỳ không kể lại chuyện Thanh Liên công tử và Tư Không Đồ có quen biết cho Giang Chỉ Vi, đến khi trở về thành, hắn giả vờ bảo trở về Hưng Vân Trang, sau đó nửa đường chuyển hướng, tới chỗ ở của Thanh Liên công tử, định hỏi y có biết tin gì của Tư Không Đồ hay không. Nếu tìm ra được manh mối, sẽ bao cho Lục Phiến Môn, không dính vào vụ này là hay nhất, ai lấy được bí bảo không liên quan gì tới hắn, vì cơ bản thứ ấy hắn không dùng được, còn không bằng dùng nó đổi lấy phần thưởng của Lục Phiến Môn. Vì thích uống rượu một mình, Thanh Liên công tử không ở trong Trân Bảo Các của Hoán Hoa kiếm phái, mà thuê một cái nhà nhỏ ở gần đó, xung quanh yên tĩnh, dù đang giữa trưa mà cũng chẳng có mấy bóng người qua lại. Mạnh Kỳ đang đi, bỗng dừng phát lại. Hắn nghe thấy tiếng rên ra. Nếu không phải nơi này quá yên tĩnh, thì hắn cũng không nghe ra được. Tiếng rên rất đau đớn, cứ như giãy giụa trước khi chết. Mạnh Kỳ cau mày, nhảy qua tường phi vào. Nhà này của một người thương nhân, thường chỉ có hai lão bột trông coi, Mạnh Kỳ lặng lẽ tới sát tường nhà chứa củi, áp tai vào. Tiếng rên là từ trong này truyền ra. Hắn dùng mũi đao đẩy cửa, vọt sang bên, đề phòng đánh lén. Cửa phòng củi mở ra, bên trong có một người áo đen tựa vào đống củi, nửa người khô gầy nửa người hồng nhuận, cực kỳ quỷ dị. Mạnh Kỳ vừa nhìn là biết người này đã bị thiên ma công hấp hơn phân nửa huyết nhục. Vất tay đóng cửa lại, Mạnh Kỳ hạ giọng, Tư Không Đồ. Hắc y nhân gượng cười, vốn định tới nhờ Lưu Tô cứu, ai ngờ bị yêu nữ đánh lén, chạy trốn tới đây, thì vết thương phát tác, không còn sống được bao lâu, dù có Thiếu Lâm Đại Hoàng Đan, cũng không chữa nổi. Bằng hữu, có thứ này rất quý cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý làm cho ta một việc. Y là người cứng cỏi, nửa bên mặt da đã dán dính vào xương, thế mà vẫn nói chuyện rất rành mạch. Mạnh Kỳ nhìn y. Kẻ gây ra phong vân khắp Vĩnh Thành đang ở ngay trước mặt hắn. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 265, cười nhìn phong vân nổi. Dịch giả. Tiểu Băng. Chuyện gì? Ngươi nói ta mới biết có thể đồng ý hay không? Mạnh Kỳ rất bình tĩnh, mắt vẻ thương hại. Hắn thực cảm khái, Tư Không Đồ có thực lực nửa bước ngoại cảnh, đấu ngang tay với cả Thanh Liên công tử Lưu Tô, lại còn là cao thủ ẩn núp, khinh công siêu đẳng, người mang bí pháp, cực giỏi ám khí, dịch dung, có thể nói là khả năng giữ mạng vô cùng mạnh mẽ. Một nhân vật như vậy chỉ vì một chút vô ý lại rơi xuống tới thảm cảnh này, giang hồ quả là hung hiểm. Nhưng biết làm sao, trong thế giới luân hồi, đương nhiên phải thường xuyên lang bạt giang hồ để ma luyện, nâng cao thực lực, nếu không không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ tiên quyết hiện giờ là phải làm cho mình mạnh lên, sau đó là cố gắng sống sót. Có sống được sau này mới có hy vọng giúp mấy người Trương sư huynh sống lại, tìm ra bí mật lục đạo, thoát khỏi luân hồi. Đương nhiên, nếu không phải Hưng Vân Chi Yến là Mạnh Kỳ hứng thú, thì kế hoạch ban đầu của hắn là tìm một chỗ tĩnh tu nửa năm, dạo này học được nhiều quá, phải có thời gian tiêu hóa, tu luyện dịch cân kinh, tăng cường phẩm giai của bất tử ấn pháp, thiên đao độc cô, huyễn ma thân pháp lên, rồi tìm hiểu thức thứ nhất Như Lai thần chưởng. Rồi tìm hiểu thiên địa đảo khuynh, bất động kim liên, tam bảo như ý quyền. Trời giáng ngũ lôi oanh, rồi kết hợp dịch cân kinh mở khiếu thứ 9, hoàn thành viên mãn cửa thứ 7 kim chung tráo, hoàn thành tu luyện nhục thân. Tư Không Đồ không biết Mạnh Kỳ đã biết rõ về mình, cố ra vẻ cứng cỏi, ai, chỉ vì này lòng tham, muốn đầu cơ kiếm lợi, kéo hai nhóm người tới để tranh giá, nếu mọi việc thuận lợi, sẽ thu được hời to, không ngờ một đám sói lang, một đám hổ báo, lại có thương ưng, ác quỷ nhìn chằm chằm, ha ha, cẩn thận một đời, tiêu dao một đời. Cuối cùng lại chết chỉ vì một chữ tham. Y đã là dầu hết đèn tắt, không còn đi lại được, nếu không phải thi triển bí thuật, thiêu đốt hồn phách, thì liên nói chuyện cũng không làm được. Hử? Mạnh Kỳ giả bộ chẳng biết gì. Hành tẩu giang hồ. Tối kỵ cầu hiểm. Tư Không Đồ cảm khái, mổ tìm được trong một bí mộ của Loạn Phần Cốc một món đồ, là đồ của ai đế tiền triều, có thể tụ số mệnh nhân tộc, tăng cường mệnh cách thiên tử, gọi là chân hoàng tỷ. Người thường lấy được nó cũng chẳng dùng làm gì được, nhưng nếu ai có mệnh cách thiên tử hoặc tu luyện nhân đạo công pháp thì nó lại là một bảo vật hàng đầu, giúp vận thế của người đó mạnh lên, làm nhiễu loạn khiến người ta không dò được số mệnh, gặp được kỳ ngộ, làm cho kẻ địch xui xẻo, trong khi bản thân mình thực lực tăng lên nhanh chóng. Năm đó ai đế vốn định dùng nó để định khí vận cho Khang Triều, nhưng nó không phải Nhân Hoàng kiếm, không cản nổi thời thế đã vào kỳ mạt lộ. Mặt mũi Tư Không Đồ vặn vẹo, rõ ràng là y rất đau đớn khi cố gắng nói chuyện, Mạnh Kỳ không đành lòng, ngươi lấy cũng vô dụng, nên mới loan tin tới Thần Đô, để Thái Tử và Tấn Vương đến Vĩnh Thành, để hai phe tranh giá chứ gì. Sao ngươi biết? Tư Không Đồ sửng sốt. Tấn Vương ở Mễ Gia, Thái Tử ở Phổ Hiền Trai, chỉ cần để tâm chút là biết. Mạnh Kỳ đáp qua loa. Tư Không Đồ cười khổ, đúng vậy, trong thiên hạ, kẻ có tư cách dùng Chân Hoàng tỷ rất ít ỏi, Thiên Lý Mã cũng phải gặp Bá Nhạc mới trổ được tài năng. Vốn mổ nghĩ làm xong vụ này sẽ rửa tay gác kiếm, cùng vợ con đi du ngoạn thiên hạ, nên mới định đòi thật nhiều tiền, sau này giúp con đi vào con đường chính đạo, bái nhập vào Hoán Hoa kiếm phái, dùng tài sản giúp nó trở thành cao thủ, không cần phải suốt ngày phập phồng lo sợ mất mạng giữa đường. Y rất thổn thức, vì không nhìn được thấy cảnh con trai trưởng thành. Giang hồ hiểm ác, nhưng đệ tử của các đại tông môn đại thế gia thường đều sống tốt, sống lâu hơn những người bình thường. Những kẻ luôn bảo làm xong vụ này sẽ chậu vàng rửa tay hay về nhà kết hôn gì đó, đa số đều mất mạng. Mạnh Kỳ không nói gì, chờ Tư Không Đồ nói ra yêu cầu. Ai, tham lam hại thân, mổ rơi vào cảnh này, không trách được ai. Tư Không Đồ thở dài, người đã sắp chết, cũng phải để lại cho vợ con cái gì đó, bằng hữu, nhờ ngươi bán Chân Hoàng tỷ cho hoàng tử nào cũng được, ngươi cứ giữ lại một nửa, nửa còn lại giao giúp cho vợ con ta. Mạnh Kỳ cười khẽ, ngươi bây giờ nhúc nhích còn không được, không sợ ta cướp mất hay sao? Làm ai có ai cò kè mặt cả còn mang theo bảo vật bên người bao giờ? Tư Không Đồ bình thản, nếu ngươi cướp, mổ sẽ khiến cả hai cùng chết. Y hít sâu, cố kềm đau đớn, mổ biết chuyện này rất nguy hiểm, không chỉ hai vị hoàng tử, còn có những thế lực thần bí khác, nếu không cẩn thận, ngươi cũng sẽ bị kết cục như mổ, nhưng nếu ngươi không có lòng tham, mau chóng quyết định người mua, thì vẫn có hy vọng bình an rời khỏi. Cả hai vị hoàng tử đều không phải thiện nam tín nữ, lấy tiền của họ, chưa hẳn chạy thoát được đâu. Mạnh Kỳ nhếch mép. Tư Không Đồ gật đầu, đúng vậy, việc này nguy hiểm, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, nhưng nhanh lên, mổ không gượng nổi bao lâu nữa. Thái tử tin vào Phật đạo, nếu có lựa chọn sẽ không ra tay ngoan độc. Y nói thêm. Mạnh Kỳ trầm ngâm, thôi được, Tô Mổ nhận chuyện này. Hắn đồng ý quá nhanh, khiến Tư Không Đồ ngơ ngác, không cần nghĩ thêm sao. Việc này rất nguy hiểm. Cầu phú quý trong hung hiểm thôi. Mạnh Kỳ bình thản. Tư Không Đồ thở dài, chưa biết bằng hữu cao tính đại danh, xin hãy lập lời thề nguyên thần. Tại hạ Tô Mạnh. Mạnh Kỳ thở hắt ra. Tư Không Đồ rụt mắt, cuồng đao. Hèn gì? Có thực lực đương nhiên có tư cách cầu phú quý trong nguy hiểm. Tô Mỗ hứa với ngươi, sẽ bán Chân Hoàng tỷ cho một hoàng tử, số tiền nhận được. Mạnh Kỳ bắt đầu thề. Đôi mắt nâu của Tư Không Đồ trở nên sâu thẳm, như trở thành vũ trụ tinh không. Mạnh Kỳ bỗng không còn cảm nhận được sự vật xung quanh, hắn như lạc vào hỗn độn, những đường ánh sáng từ đâu đó bay xẹt ra, rồi lại chui vào trong hỗn độn, như ẩn như hiện, dày dặc đang xen vào nhau. Tư Không Đồ nhìn Mạnh Kỳ, giọng nói mênh mang, không cần phải sợ, đây chỉ là chút tài mọn, một bí thuật, một phần nhân quả do khai cuộc mộ phần mà thôi, mổ là sợ Tô công tử không tận tâm tận lực, nên chuyển phần nhân quả này lại cho ngươi, nếu ngươi không làm theo lời hứa, nhân quả này sẽ bám theo ngươi, sau này không thể nào thành ngoại cảnh. Chuyển giao nhân quả. Ngươi giỏi, bắt ta lãnh nhân quả của ngươi. Mạnh Kỳ trầm giọng, Tô Mỗ không cần một nửa thù lao kia, nhưng muốn có bí thuật này. Nếu học được, nhân quả sẽ không còn là hư vô mờ mịt. Lục đạo luân hồi chi chủ chắc chắn có bí thuật cùng loại, nhưng đồ trong danh mục trao đổi nhiều quá, không có manh mối không thể nào tìm ra được. À! Nội tử cũng biết môn bí thuật này, tới lúc đó ngươi tự mà đổi. Tư Không Đồ sửng sốt, phì cười. Cách, một tiếng nứt vỡ đâu đó, cơ thể Tư Không Đồ tách ra một tia sáng, với tốc độ của nó, Mạnh Kỳ có đủ khả năng né tránh, nhưng hắn không tránh. Nhân quả nhập vào thân, làm cả người hắn nặng trầm hẳn xuống, trong đầu Mạnh Kỳ bỗng hiện ra hình ảnh tướng mạo và chỗ ở của Thái tử, Tấn Vương, của vợ con Tư Không Đồ. Khí tức của Mạnh Kỳ thay đổi, cứ như hắn đã biến thành Tư Không Đồ. Có nhân quả của ngươi, đương nhiên có thể bắt chước thành ngươi. Tư Không Đồ trợn mắt, không tin được thứ mình đang nhìn thấy, cảm giác cứ như mình đang nhìn vào gương. Chuyện gì vậy? Y còn chưa kịp suy nghĩ, đã chìm vào trong bóng tối. Bí thuật nhân quả quả thực là huyền diệu, quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong với Tư Không Đồ, hèn gì thoát được khỏi tay Cố Tiểu Tang. Mạnh Kỳ mở mắt, vừa kịp nhìn thấy Tư Không Đồ bốc cháy, cả người phừng phừng âm hỏa, đốt y thành tro. Y nhanh chóng biến mất, để lại một cái tiểu ấn làm bằng hoàng kim, thì ra Tư Không Đồ nói dối, y mang theo chân hoàng tỷ. Trong người. Xung quanh ấn nhỏ khắc hình cây cỏ, sông ngòi, núi non, tuy rất nhỏ, nhưng lại làm người ta có cảm giác nó cực nặng, Mạnh Kỳ nhìn nó mà cứ ngỡ mình đang mơ. Người ta đi mòn gót sắt không tìm thấy, mình lại có được chẳng tốn chút công phu. Trong đầu hắn phát họa ra một kế hoạch. Hắn sẽ giả mạo Tư Không Đồ, dùng chân hoàng tỷ. Tiếp tục kích động mạch nước ngầm Vĩnh Thành, tìm cơ hội dẫn Thái Tử, Tấn Vương, Thần Thoại và La Giáo giao tranh với nhau, đánh cho cả bọn cùng thê thảm. Mình sẽ ngồi phía sau, uống rượu thưởng thức cảnh bọn họ đánh nhau sống chết. Nghĩ tới say mê, Mạnh Kỳ nhếch mép khẽ cười, hắn đưa tay lên chùi mép, sắc mặt lại trở về nghiêm chỉnh, nói với chân hoàng tỷ. Yên tâm, tại hạ sẽ để Triệu lão ngũ ra giá. Thích thì thích, nhưng mình đâu phải loại người điên cuồng, nếu đã có lựa chọn an toàn, sao còn phải mạo hiểm làm gì, lấy tính mạng ra kích động ngoại cảnh. Mình chỉ thề sẽ bán chân hoàng tỷ. Cho một hoàng tử thôi, đâu có nói là bán cho ai. Hơn nữa nếu Tư Không Đồ không xuất hiện, chân hoàng tỷ mất đi tung tích, Thái Tử, Tấn Vương và Thần Thoại đều sẽ nghi ngờ phe đối phương, sẽ tìm tới nhau mà đánh. Hắc, mấy ngày này, ta sẽ giấu chân hoàng tỷ. Cười nhìn Phong Vân Vần Vũ. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 266, Vạn Cổ Đại Kiếp. Dịch giả. Tiểu Băng. Cầm chân hoàng tỷ. Mạnh Kỳ ngắm nghía nó một lúc rồi cất đi, hắn không có lòng tham với nó, dù Thiên Mệnh Đạo Nhân đã từng nói hắn có mệnh cách thiên tử màu vàng, nhưng hắn không có hứng thú trở thành hoàng đế, hắn thích tiêu diêu tự tại, tung hoành thiên hạ cơ. Hơn nữa chân hoàng tỷ. Nói quý cũng chẳng quý lắm, trên nó có khí tức nhân hoàng, xem là lời đồn hẳn là có thật, ai đế toàn lực đi tìm nhân hoàng kiếm, đến mức đào cả long đài lên cũng không tiếc, tiếc rằng không tìm được, nên mới phòng chế ra ấn tỷ này. Lúc ấy là cuối thời Khang Triều, triều đình và hàng thị không có cao thủ pháp thân, nếu không đã ổn định được cục diện, nên ai đế mới gửi hết hy vọng vào cái ấn tỷ này, hy vọng nó giúp gia tộc chấn trụ khí vận, nhưng nó không phải là bí bảo cấp thần binh, nên cuối cùng ai đế vẫn phải chết ở Yên Vũ Sơn. Hừm, không biết giá của chân hoàng tỷ ở chỗ lục đạo bán được bao nhiêu. Mạnh Kỳ cất chân hoàng tỷ, vọt qua tường ra ngoài, chạy về Hưng Vân Trang. Có bí thuật nhân quả của Tư Không Đồ, giúp hắn tìm hiểu một đao cuối cùng dính nhân quả. Của A Nan phá giới đao pháp, cộng thêm một nửa tài vật lại càng có lời. Đối với A Nan phá giới đao pháp, Mạnh Kỳ vẫn luôn có cảm giác kỳ quái, A Nan ít nhất cũng đã chứng La Hán kim thân, tại sao đao pháp của ông ta chỉ là ngoại cảnh đỉnh phong? Từ miêu tả của dính nhân quả, thì nó là một trong những đao pháp đại đạo cơ bản của Phật môn, nên cảnh giới ngoại cảnh đỉnh phong thực khiến người ta không sao tin nổi, tiếc là mình không ở Thiếu Lâm. Nếu không sẽ lục tìm bút ký của những vị cao tăng đã luyện thành đao pháp này xem trong đó có cái gì kỳ quặc hay không. Thần binh trấn phái của Thiếu Lâm còn có tên là A Nan đao. Thần binh hàng thật giá thật, đối ứng pháp thân nữa đó. Thiếu Lâm lưu giữ là đao pháp ngoại cảnh, chỗ lục đạo luân hồi chi chủ cũng vậy, nhưng Thiếu Lâm không có chân ý truyền thừa, chỉ có bí tịch, A Nan phá giới đao pháp tu luyện thành công xong vẫn chỉ có uy lực ngoại cảnh đỉnh phong. Trừ phi A Nan phá giới đao pháp chỗ lục đạo ban đầu là thiếu, do một tăng nhân tiền bối nào đó bị rơi vào luân hồi đổi nó cho ông ta. Mạnh Kỳ híp mắt, không biết tăng nhân tiền bối kia đã viên tịch hay chưa, hay vẫn còn đang sống ở trong tự. Nếu trong tự có một luân hồi giả, mang A Nan phá giới đao pháp đổi cho lục đạo, vậy thì chuyện dịch cân kinh cũng có chút manh mối. Chân ý truyền thừa quả nhiên ẩn chứa huyền cơ, nói không chừng chính là do A Nan cố ý làm ra. Mạnh Kỳ nghĩ mà sợn tóc gáy. Nếu lần này không phải dính nhân quả, mà là dẫn ngoại ma, tích nghiệp lực, mình sẽ nhất quyết không nhìn một chữ, tránh được xa bao nhiêu sẽ tận lực tránh xa bấy nhiêu. Từ lúc học xong Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu, số lần hắn dùng Đoạn Thanh Tịnh và Lạc Hồng Trần đã ít hẳn đi, hai chiêu sau cùng hắn cũng không định học. Nhưng hắn vẫn có chút vướng mắc, nếu đã dính liên quan với vị đại năng thì ra như vậy. Dù có tránh né e là cũng không có hiệu quả gì, vẫn bị nhân quả dây dưa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Mình còn quá yếu,

Mạnh Kỳ và Thiên Chi Thương đã như hòa vào làm một, người chính là đao, đao cũng chính là người. Từng đao bổ ra, vô thức mang theo nguyên lý của tự nhiên, mũi đao, lưỡi đao, sống đao, thân đao, chui đao, mỗi một bộ phận của Thiên Chi Thương đều được dùng tới, thành công ngăn chặn công kích. Nhưng trong lòng Mạnh Kỳ không dễ chịu chút nào. Tuy mỗi chiêu của Lan Vương đều chưa chạm tới tiêu chuẩn nửa bước ngoại cảnh, nhưng cũng không thua kém nhiều, Mạnh Kỳ lại phải cứng đối cứng tiếp đỡ không biết bao nhiêu chiêu, làm sao chịu nổi. Khi giao chiến với Thanh Huyết Long Vương trong Cửu Hương thế giới, Mạnh Kỳ chính là dựa vào thân pháp để du đấu, tránh cứng đối cứng, mới chiến mà thắng, hiện giờ hắn không có khả năng làm được điều đó, buộc phải cường ngạnh chống đỡ. Chỉ sau một lúc, cơ thể hắn đã bắt đầu quá tải, khí huyết quay cuồng, ngực đè khó chịu, cánh tay phải hơi tê, hai chân đã hơi lún xuống, tinh thần đã bắt đầu mệt mỏi. Mạnh Kỳ biết, nếu vẫn bị động phòng ngự, chắc chắn sẽ mất mạng. Lan Vương xòe tay phải, năm ngón tay sắc bén như kiếm, chộp vào Mạnh Kỳ. Thiên Chi Thương. Run rẩy, Mạnh Kỳ cảm thấy nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, lập tức dùng Bát Cửu Huyền Công mô phỏng ra Tử Lôi Kình. Trường đao chém nhanh chín nhát, tử điện lấp lóe, dòng khí bị thu vào, nổ tung. Đao khí và tử điện quấn vào nhau, chí cương chí dương, mạnh mẽ chém tới. Đương. Lần này, cuối cùng cũng vang lên được một âm thanh nho nhỏ trong bóng tối dày đặc. Thiên Chi Thương. Rung lên, Mạnh Kỳ miệng ứa máu. Sát ý nhập vào người, khiến cả người hắn lạnh toát, cơ bắp như cứng lại, nguyên thần tê liệt. May mà Bát Cửu Huyền Công vẫn chưa bị phá, lập tức vận hành, bài trừ ảnh hưởng. Mạnh Kỳ lập tức thừa cơ lùi lại, muốn thoát ra khỏi khu vực hắc ám này. Bỗng lưu hỏa bên hông tự động bay ra, ý thức nguy hiểm bùng lên dữ dội. Không tốt. Mạnh Kỳ tay trái cầm kiếm, tinh khí thần ngưng nhất, lưu hỏa bất chợt đâm ngược ra sau. Kiếm quang trong vắt đỏ rực, vô cùng đẹp đẽ, giống như thiên ngoại phi tiên, không hề có biến hóa, chỉ có sức mạnh thuần túy. Một cánh tay tái nhợt từ sau lưng Mạnh Kỳ chụp tới, móng tay sạch sẽ, sắc lẻm, lấp loáng hàn quang, không biết vì sao, chỉ nhìn thấy nó cũng làm cho người ta cảm thấy âm trầm băng lãnh, cả người lạnh lẽo. Phốc, kình khí băng tán, lưu hỏa. Bị đẩy ra, nhưng sát ý của Lan Vương cũng bị gián đoạn. Bụng Mạnh Kỳ bị trúng trảo, rách toạc, máu tươi trào ra, nhưng đao của hắn đã bổ trúng vào tay trái của Lan Vương. Mạnh Kỳ bỗng nhớ ra, Lan Vương vốn chưa lành vết thương, không thể nào dùng sát chiêu ngoại cảnh hai lần liên tục. Chưởng chỉ quyền trảo không ngừng công kích, Lan Vương không ngừng di chuyển trong bóng tối, muốn mài Mạnh Kỳ hao tổn chết, chờ cơ hội lại dùng sát chiêu ngoại cảnh hạ sát. Nếu cứ thế này, Mạnh Kỳ ắt phải chết. Không dùng được Bất Động Kim Liên. Lần này tình hình của Mạnh Kỳ tệ hơn, đã bị thương. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, đao kiếm không ngừng chém ra, cản Lan Vương. Tay phải của Lan Vương va chạm vào lưu hỏa, kiếm khí đâm vào lòng bàn tay. Phốc, lưu hỏa ngoài thì mạnh mẽ, trong lại rỗng tuếch không hề có kình khí, dễ dàng bị Lan Vương đẩy ra. Phanh! Lan Vương cả kinh, bàn tay đã chạm tới ngực trái Mạnh Kỳ, chưởng ấn sâu vào, xương sườn đã bị chấn gãy. Dùng ngực hút chặt bàn tay của Lan Vương, Mạnh Kỳ phun máu, hét to. Chết! Thanh âm như lôi, cuồn cuộn đẩy ra, Thiên Chi Thương chém xuống. Lần trước, Mạnh Kỳ nhờ giới sát tương trợ, mới tìm được cơ hội thoát khỏi bóng đêm của Lan Vương, lần này không như thế. Vì lần trước không thể dùng võ công của bản tôn. Có Bát Cửu Huyền Công và Kim Trung Tráo, có thể lấy thương tích đổi mạng, chắc chắn có được cơ hội chuyển bại thành thắng. Cơ hội chỉ có một lần, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Chết! Hắn hét to, thiểm điện chợt lóe, chiếu xuyên bóng tối. Mạnh Kỳ kéo cao khí tức, cơ bắp phồng lên. Quần áo bay phần phật, trường đao như hóa thành lôi đình, cực nhanh cực nặng cực mảnh, lồng lộng chém xuống. Mỗi người từng nhìn thấy lôi đình đều biết, trong nháy mắt đó, cả thế giới như chậm hẳn đi, chỉ còn nhìn thấy đường điện quang xẹt xuyên qua mà thôi. Ầm vang. Trên cao mây đen vần vũ, những tia chớp lấp lóe bên trong, ngưng tụ lại thành một luồng màu xanh lét. Ầm. Tia sét to như thùng nước đánh xuống, liên tục năm đạo, đầu đuôi nối tiếp nhau, phá tan bóng tối. Cùng trường đao hòa thành một thể, đại thiên hành phạt. Trời xanh nổi giận, ngũ lôi oanh đỉnh. Mạnh Kỳ vận chuyển xá thân quyết, tiếp phát Thiên Chi Thương, xuất ra chiêu thức pháp thân. Nơi này không có cao thủ, lại có hắc ám che phủ, ngoài Lan Vương, không có ai nhìn thấy. Hắc ám bị xua tan, điện sét sáng rực, Lần đầu tiên Mạnh Kỳ nhìn thấy gương mặt thật của Lan Vương, gương mặt hơi bẹt, đôi mắt lãnh khốc, giống như giả thú. Bàn tay ở ngực Mạnh Kỳ không phá được Bát Cửu Huyền Công, đồng tử Lan Vương co lại, vung tay trái, mấy mươi khiếu huyệt quanh người tỏa ra quang mang u ám yêu dị, hòa vào nhau, truyền vào cánh tay trái. Cả người y như hóa thành một thanh trường kiếm, hừng hực sát ý, bàn tay trái hóa thành mũi kiếm, mỗi khiếu huyệt là một phần của thanh kiếm, u ám thâm trầm, yêu dị đến cực điểm. Tay trái chém ra, đón chặn trường đao.